cổ tay đột ngột phát động. Vù, mảnh thủy tinh bắn ra từ trong tay Vân Lăng Tiêu, tức tốc bắn tới phía sau Trần Xuân Độ. Tốc độ của mảnh thủy tinh thật sự là quá nhanh, thậm chí còn ma sát với không khí sinh ra tiếng xé gió. Hai mắt Tô Loan Loan đột nhiên co rụt, mảnh thủy tinh vô cùng sắc bén không ngừng ma sát hư không, khiến cho từng tiếng xé gió vang lên. Mảnh thủy tinh sắc bén phát ra uy lực không gì sánh được, có thể so với đạn lửa. Không chỉ có vậy, Tô Loan Loan càng không nghĩ tới là tốc độ mảnh thủy tinh này lại nhanh như thiểm điện. Chỉ trong chớp mắt đã tới gần Trần Xuân Độ. Muốn chết, Vân Lăng Tiêu đứng tại chỗ, chậm rãi yêu nhã lấy ra một tấm khăn ăn trắng tinh lau chùi rượu vang dây vào người mình. Đúng lúc đó, hai mắt không chớp dừng ở trên người Trần Xuân Độ. Anh ta muốn nhìn tận mắt khoảnh khắc Trần Xuân Độ ngã xuống thì mới thỏa mãn. Vù, tốc độ của mảnh thủy tinh nhanh đến mức hầu như mắt thường đều không thể phát hiện. Chỉ trong một thoáng đã xuất hiện phía sau Trần Xuân Độ. Thấy một màn này, khóe miệng Vân Lăng Tiêu chậm rãi cong lên tạo thành một độ cong lạnh lẽo dữ tợn. Đó là một mảnh thủy tinh đủ để lấy đi tính mạng của Long Vương. Ngay khi mảnh thủy tinh sắp sửa đâm trúng thân thể của Trần Xuân Độ, đột nhiên dị biến nảy sinh. Một giây kế tiếp, hai mắt Vân Lăng Tiêu co rụt lại, trên mặt hiện lên biểu tình chấn động khó có thể tin nổi. Đinh, chỉ nghe thấy một tiếng vọng thanh thúy vang lên, một bóng hình xinh đẹp chợt hiện che trước mảnh thủy tinh, thay Trần Xuân Độ đỡ lấy một kích chí mạng. Không, Lê Kim Huyên cửa khoang của máy bay nhìn thấy Trần Xuân Độ sắp bị mảnh thủy tinh bắn trúng. Cô khó có thể tiếp nhận, vô thức hô lên. Cũng ở một giây kế tiếp, sắc mặt Lê Kim Huyên lập tức ngưng lại. Điều này sao có thể? Cho dù đã từng trải qua rất nhiều mưa to gió lớn như Lê Kim Huyên mà đôi mắt xinh đẹp cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Chỉ thấy Tô Loan Loan đang chặn ngang trước người Trần Xuân Độ. Trong tay cô cầm một con dao găm quân dụng, đao phong sắc bén đỡ lấy công kích sắc nhọn của mảnh thủy tinh vỡ. Lực va chạm to lớn khiến mảnh kiếng bể hóa thành bột mịn chỉ trong nháy mắt, rơi vãi trên mặt đất, bị Tô Loan Loan hóa giải. Phù, Tô Loan Loan thở ra một hơi. Tuy rằng đã hóa giải được công kích nhưng con dao găm quân dụng trong tay Tô Loan Loan vẫn không ngừng run rẩy. Lực đạo của Vân Lăng Tiêu quá mức bá đạo và kinh khủng. Chỉ tiện tay đánh một kích liền có thể khiến mảnh thủy tinh bắn tới với một lực lượng cường đại như vậy. Tuy rằng đã đỡ được kích này nhưng lòng bàn tay của Tô Loan Loan vẫn bị lực đạo cường đại chấn đến mức chấn tê dại. Tuyệt đối là một cường giả. Tô Loan Loan nhìn về phía Vân Lăng Tiêu với sắc mặt lạnh như băng. Hết sức cảnh giác, Vân Lăng Tiêu nhìn thấy người phụ nữ này che ở trước người Long Vương, lại có thể đỡ được công kích của mình. Sâu trong đôi mắt thâm thúy của Vân Lăng Tiêu lóe lên vẻ kinh ngạc. Nếu cô đã muốn tìm chết, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cô. Đột nhiên, Vân Lăng Tiêu lạnh giọng mở miệng. Anh ta lập tức bước tới một bước, cấp tốc phóng về phía Tô Loan Loan. Cẩn thận, Lê Kim Huyên đứng ở cửa khoang nhìn thấy thân hình Vân Lăng Tiêu khẽ động, vội vã la lớn nhắc nhở Tô Loan Loan. Nhưng Lê Kim Huyên vẫn chậm một bước. Lê Kim Huyên vừa mới hô lên thì Vân Lăng Tiêu đã xuất hiện ở trước mặt Tô Loan Loan. Tốc độ của anh ta quá nhanh, thế cho nên khi nhìn thấy anh ta đang ở ngay trước mặt mình, trong nháy mắt Tô Loan Loan khiếp sợ vạn phần. A, Vân Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung tay phải lên. Khi bắp thịt khởi động, ống tay áo bên phải của bộ đồ tây sang trọng trực tiếp hình thành những đường cong khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Cách chương.